Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294. Toàn bộ đều là tin tức tốt. Simon tại ngày mùng 5 tháng 1 một mình lên đường trở về Bắc Mỹ. Hai cái Jenny cùng bọn nhỏ bởi vì lão đầu tử yêu cầu sẽ còn tại Australia tiểu ở một thời gian ngắn. Trở lại Los Angeles, chỉ là nghỉ ngơi một đêm. Simon ngày thứ hai thì một lần nữa đầu nhập công tác. Thời gian là ngày mùng 6 tháng 1. Thứ ba, nghỉ phép trở về. Toàn bộ đều là tin tức tốt. Đã tổ chức ăn mừng party Titanic bên ngoài. Theo Giáng sinh lúc thu quan. Năm 1997 cuối năm theo Vạn Thánh lúc tính lên tam đại lịch trình phim cơ bản đều hết thảy đều kết. Thúc, đầu tiên là Ám Ảnh Kinh Hoàng 3. Hết hạn ngày mùng 1 tháng 1 một cái phòng bán vé tuần kết thúc về sau. Tuy nói còn không có hoàn toàn phía dưới lúc, cũng đã tiến vào mỗi tuần chỉ có mấy chục ngàn USD vào sổ giai đoạn kết thúc. Chịu đến cuối năm tam đại lịch trình cạnh tranh quá kịch liệt ảnh hưởng. Cùng Paranormal cơ hồ đồng dạng xem như hiện tượng cấp phim kinh dị chiêu hồn 3, huyết nguyệt. Bản thổ phòng bán vé cơ bản dừng lại vì $162 triệu. Khoảng cách 200 triệu cánh cửa kém gần 40 triệu. Bất quá, Ám Ảnh Kinh Hoàng 3 ngoài nước phòng bán vé đã vượt qua 140 triệu. Cân nhắc đến như là nước Pháp, nước Đức các loại mấy cái đại hải bên ngoài trọng yếu rạp phim còn chưa mở họa. Phim ngoài nước phòng bán vé tổng số có hy vọng đột phá 200 triệu. Toàn cầu phiếu phòng đại khái sẽ ở $360 triệu trở lên. Nếu như hải ngoại đến tiếp sau biểu hiện càng tốt hơn một chút, trùng kích toàn cầu 400 triệu cũng không phải là không có khả năng. Dù là Ám Ảnh Kinh Hoàng 3 chế tác cùng tuyên phát tổng chi tiêu đạt tới $75 triệu. Chỉ là rạp chiếu phim giai đoạn, vẫn như cũ có thể thu hoạch tương đương có thể nhìn lợi nhuận. Lợi nhuận bên ngoài, mấu chốt nhất một chút còn tại ở Ám Ảnh Kinh Hoàng 3 để nguyên bản vẻ mệt mỏi hiển hiện chiêu hồn điện ảnh vũ trụ một lần nữa tỏa ra sự sống. Mặt khác đáng nhắc tới là, năm 1997 độ cùng Ám Ảnh Kinh Hoàng 3 nổi danh hiện tượng cấp phim kinh dị Paranormal. Bắc Mỹ bản thổ phòng bán vé cuối cùng vì $212 triệu. Hải ngoại phát hành cũng đã kết thúc công việc. Các đại hải ngoại rạp phim vào sổ đại khái vì $255 triệu. Toàn cầu tính gộp lại $467 triệu. So sánh hư dưới báo cũng chỉ có $300,000 chế tác thành bản. Toàn cầu phiếu phòng $467 triệu. Hồi báo tỷ lệ để toàn cầu giới phim ảnh đều đuổi tới phát cuồng. Kết quả chính là, không ngừng Hollywood, thế giới các quốc gia điện ảnh người cũng bắt đầu một mạch tìm kiếm chính mình ngụy phim phóng sự. Điện ảnh, nỗ lực lấy nhỏ thắng lớn. Sau đó là cảm ơn lúc. Daenerys chủ yếu trùng tổng động viên. Hết hạn ngày mùng 1 tháng 1 phòng bán vé tuần. Bắc Mỹ phòng bán vé tính gộp lại vì $100,60,36 triệu. Theo tiết ngày trôi qua, dự tính đến tiếp sau còn có 20 triệu hai bên phòng bán vé tiềm lực. Bản thổ cuối cùng đại khái sẽ ở 180 triệu hai bên. Căn cứ đã có số liệu xu thế phán đoán, hải ngoại cũng có thể lại thu $200 triệu hai bên. Toàn cầu phiếu phòng dự tính tại 400 triệu trên dưới. Cùng Ám Ảnh Kinh Hoàng 3 tương đương. Bất quá, trùng tổng động viên chỉ là chế tác thành bản thì đạt tới $100 triệu. Dù là khẳng định sẽ kiếm lời, tổng thể vẫn là Pisco xuất phẩm một hệ liệt 3D hoạt hình bên trong lớn nhất bình thường một bộ. Mặt khác một bộ Hôn Lễ Ca Sĩ. Đối mặt số lớn boom tấn trùng kích, miễn cưỡng chịu tới cuối năm lúc kết thúc, cũng triệt để thu quan. Bản thổ phòng bán vé cuối cùng vì $82,37 triệu. Cân nhắc đến Hôn Lễ Ca Sĩ thành bản chỉ có $18 triệu. Xem như một thớt cuối năm lúc hắc mã. Tiếc nuối chỗ là ở Adam Sandler bộ này kịch vui quá cắm rễ nước Mỹ văn hóa. Nước Mỹ bên ngoài người xem cũng không khoái. Từ trước mắt đến xem, ngoài nước phòng bán vé đại khái chỉ có $20-30 triệu. toàn cầu miễn cưỡng có thể quá 100 triệu. Lại có là Metro-Goldwyn-Mayer phụ trách hợp tác hạng mục Contact, hết hạn ngày mùng 1 tháng 1. Tính gộp lại phòng bán vé vì 100.09,97 triệu đô la Mỹ. Gần nhất một cái phòng bán vé tuần đơn tuần phòng bán vé còn sót lại 3,04 triệu đô la Mỹ. Đến tiếp sau đại khái chỉ có 5 triệu đô la Mỹ phòng bán vé tiềm lực. Bản thổ phòng bán vé cơ bản khóa chặt 115 triệu hai bên. Hải ngoại phương diện, căn cứ trước mắt xu thế, đồng dạng cũng là 100 triệu đô la Mỹ trên dưới. Kỳ nghỉ hè Independence Day để lúc trước một đám nhà đầu tư kiếm một món hời. Lại hướng phía trước Species 2 thị trường tiếng vọng cũng xem là tốt. Lần này, Contact toàn cầu 200 triệu phòng bán vé mong đợi. Không tính thất bại, cũng không tính thành công. Muốn thông qua rạp chiếu phim phát hành thu hồi 90 triệu đô la Mỹ thành bản cùng Metro-Goldwyn-Mayer đầu. Nhập 40 triệu tiên phát có chút khó khăn. Nhưng đến tiếp sau con đường kinh doanh một phen, thực hiện tiểu kiếm lời cũng không khó. Chỉ là cần thời gian. Lại sau đó, Giáng sinh lúc, hiến tế Shakespeare in Love cùng nghịch tập Titanic. Không cần nhiều lời, toàn bộ năm 1997 độ, Bắc Mỹ cả năm phòng bán vé tổng số cuối cùng đạt tới 6,19 tỷ đô la Mỹ. Thấp hơn đầu năm 6,5 tỷ đô la Mỹ trở lên mong đợi. Đây coi như là ứng nghiệm Simon cho tới nay lo lắng. Boom tấn quá nhiều, tổn hại điện ảnh thị trường đa dạng tính. Ngược lại sẽ để một bộ phận người xem không còn tiến vào rạp chiếu phim. Cũng sẽ để rất nhiều vốn là nắm giữ càng cao phòng bán vé tiềm lực phim không cách nào triệt để phát huy. Bất quá, Daenerys Entertainment tình thế lại là một mảnh rất tốt. Dưới cờ ba nhà nhãn mác, Daenerys Pictures, New World Picture cùng Highgate Film. Theo năm 1997 mở năm Brexit Zone bán chạy bắt đầu. Một đường đến lúc sau duy trì liên tục bán chạy Taken, Fight Off, Twister, American Pie, Ngọa Hổ Tàng Long, Quang Heo Sáu Tráng Sĩ, Paranormal, Ám Ảnh Kinh Hoàng 3, Trùng Trùng Tổng Động Viên, Hôn Lễ Ca Sĩ, Titanic các loại. Cơ bản chạy đầu cả năm 52 cái phòng bán vé tuần phần lớn thời gian đoạn. Bên trong chỉ là 9 bộ hết hạn năm 1997 ngày 31 tháng 12 thực hiện bản thổ phòng bán vé phá 100 triệu phim, đã thu hoạch phòng bán vé tổng số thì đạt tới 1,6 tỷ đô la Mỹ. Lại coi là Taken, Quang Heo Sáu Tráng Sĩ, Hôn Lễ Ca Sĩ, The Frightener, truyền hình Cáp Thợ Máy các loại một hệ liệt bản thổ phòng bán vé tại 50 triệu đô la Mỹ trở lên cũng coi như bán chạy, lại tiếc nuối không thể phá 100 triệu hạng mục. Cái số này lại đạt tới 2,2 tỷ đô la Mỹ. Cái này cũng chưa hết. Mặt khác Lock, Stock and Two Smoking Barrel, Đi Theo, Biến Chủng DNA, Thiếu Niên Hoàng Phi Hồng Chi Thiết Mã Lưu, Girl, Interrupted, The Legend of 1900, Mỹ Lệ Tâm Linh A Beautiful Mai các loại một nhóm lớn bên trong thấp quy cách phòng bán vé. Thể lượng phim, chiếm cứ Daenerys dưới cờ ba nhà nhãn mác toàn bộ năm 1997 độ 46 bộ phát hành phim nhiều hơn phân. Nửa, tổng phòng bán vé vào sổ cũng vượt qua 700 triệu đô la Mỹ. Còn tại chiếu lên Titanic các loại phim năm 1998 phòng bán vé bộ phận không tính. Như là Wonder Woman 2, Good Will Hunting các loại năm 1996 độ Daenerys xuất phẩm phim năm 1997 độ phòng bán vé bộ phận. Tự nhiên cũng coi như ở bên trong. Đại khái lại là 200 triệu đô la Mỹ. Toàn bộ cộng lại, tinh chuẩn tổng cộng con số là 3.140 triệu đô la Mỹ. Cái này cũng chưa tính Independence Day đợi hợp tác hạng mục. Năm 1997 Bắc Mỹ cả năm phòng bán vé tổng số 6,19 tỷ đô la Mỹ. Daenerys trực tiếp phát hành phim cắt phân 3.140 triệu đô la Mỹ. Chiếm so vì năm 0,7%, như là năm 1997 đầu năm mong đợi như thế. Tránh thức Bắc Mỹ điện ảnh thị trường một nửa giang sơn. Danh tiếng vô song, một cái khác phương diện, cũng làm nổi bật ra Hollywood trước kia 6 đại 7 đại hoặc 8 đại xưởng sản xuất đặt song song. Bố cục đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ nói năm 1997 phòng bán vé xếp hạng 10 vị trí đầu điện ảnh. Lấy năm đó ngày 31 tháng 12 hết hạn tính lên. Trực tiếp xuất từ Denery Entertainment. Thì chiếm 8 bộ. Dường như xác minh cái nào đó 16 định luật. Mặt khác 2 bộ. Một cái vẫn là cùng Denery hợp tác Independent Day. Không cân nhắc còn tại chiếu lên Titanic. Independent Day tạm thời lấy 306 triệu đô la Mỹ bản thổ phòng bán vé đứng hàng năm quan. Mặt khác một cái miễn cưỡng có thể nói là không có quan hệ gì với Denery. Có thể xưng sau khi trải qua sàng lọc, cũng là kẻ hủy diệt ba. Hết hạn năm 1997 ngày 31 tháng 12. Bản thổ phòng bán vé tính gộp lại vì 141 triệu đô la Mỹ. Mà lại xếp hạng chỉ là hạng 9, vẻn vẹn cao hơn Denery xuất phẩm bản thổ 13.400 triệu đô la Mỹ ngọa hổ Tàng Long. Đến mức lúc trước bị một đám công ty ký thác kỳ vọng thứ 5 nguyên tố. Starship Trooper, Island 4 chờ một chút boom tấn. Toàn bộ bị thua, đối mặt Denery Entertainment cường thế. Hollywood lần nữa phun trào ra một số hy vọng áp chế thanh âm. Thế mà sớm đã bỏ lỡ chèn ép Denery Entertainment thời cơ tốt nhất. Những âm thanh này, cuối cùng cũng chỉ là một số bực tức. Đối với khác ngành nghề, Hollywood cạnh tranh ngược lại là so sánh công bằng. Mọi người mỗi người chế tác chính mình điện ảnh. Sau đó để thị trường nói chuyện. Hiện tại, Denery Entertainment tất cả đều là nổ vương. Hắn các nhà đánh không ra bài tốt. Cái này có thể trách ai? Cũng không thể để Simon Westerus thiếu chế tác một số phim a. Không có đạo lý kia. Đến mức lũng đoạn loại hình chỉ trích. Càng là chân đứng không vững. Đang lúc cạnh tranh đánh không lại. Khắp nơi liền sẽ sinh ra một số không đứng đắn ý nghĩ. Thế mà, một chiêu này đối với Denery mà nói. Ngay sau đó cũng căn bản không dám tùy tiện vận dụng. Bởi vì muốn tốt cho hiện tại Hollywood. Hắn xưởng sản xuất cần phải chờ đợi là thực lực quá cường đại Denery Entertainment không đối với người khác sử dụng không đứng đắn thủ đoạn, mà không phải châu chấu đá xe hướng cái nào đó thế lực bá chủ làm âm chiêu. Đó là tự tìm phiền phức, cái này cũng không được, vậy cũng không được, Denery lại quá cường thế. Các nhà vì ngăn ngừa hao tổn, chỉ có thể cắt giảm tự thân sản xuất sản lượng. Cái này tương đương với chủ động đem thị trường nhường lại. Giống như rơi vào một cái làm cho không người nào có thể tự kiềm chế tuần hoàn ác tính. Có ít người còn có thể tuần hoàn đi xuống. Tỷ như Vivendi, tỷ như Seagram, vừa mới dã tâm bừng bừng xâm nhập Hollywood không mấy năm. Đương nhiên sẽ không tùy tiện thu tay lại. Có vài người khác đã cảm thấy Hollywood càng ngày càng chơi không vui. Vốn là lòng sinh thoái ý. Hiện tại, ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt. Tỷ như Sony, đã từng Sony tại năm 1997 kinh lịch một lần đại nghịch chuyển. Xuất phẩm Men in Black các loại siêu cấp đắt khách phim. Mới miễn cưỡng gắng gượng qua năm 1997 cùng năm 1998 gian nan nhất thời kỳ. Lần này cũng không có may mắn như vậy. Lại thêm châu Á khủng hoảng tài chính đến tiếp sau ảnh hưởng bắt đầu hiển hiện. Làm đến Sony muốn tại Hollywood tiếp tục dây dưa tiếp. Biến đến càng ngày càng khó khăn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.